Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 926, kiếm thuật. Thiên Hoàng Liên Bang, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem mang đến tin tức Á Tác thủ tướng, có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy bệ hạ, cái này một đề nghị là Kim Ưng Đế Quốc Kiều Trì thủ tướng nói ra, nhưng lại đạt được William 12 bệ hạ, Hải Lý Nhân bệ hạ, Íp bệ hạ, Ốc bệ hạ nhất trí tán thành. Bọn hắn lúc trước đã từng chiếm được giới minh phát ra cảnh cáo. Chỉ là lúc kia bọn hắn đối với song nguyệt giới uy hiếp tuyệt không để trong lòng bên trên, một mực nhìn như không thấy, ngược lại tận sức tại phát triển tự thân quốc lực để tương lai có thể thống trị thế giới. Nhưng là hiện tại, Á Tác nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trầm giọng nói, song nguyệt giới đối với nhân loại chúng ta thế giới uy hiếp đã càng lúc càng lớn. Đầu tiên là truyền kỳ U Huỳnh xem vương quyền tại không có gì, thỏa thích trà đạp bọn hắn quốc gia vương thất tôn nghiêm. Lại thêm bên trên tử vong chân thần, hắc chi chân thần, chiến tranh chi thần quy mô xâm lấn, suýt nữa đem làm thế giới trung tâm Tây Viêm Châu kéo vào vực sâu vạn trượng. Hiện tại các đại quốc gia đều đã ngồi không yên, vì để tránh cho loại sự tình này lại lần nữa phát sinh, bức thiết hy vọng có thể tổ kiến Thiên Hoàng Liên Bang, để chúng ta thiên hoàng giới đoàn kết lại, cộng đồng đối kháng song nguyệt giới mang tới nguy cơ. Thiên Hoàng Liên Bang a. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đây là chuyện tốt. Thực tế bên trên lúc trước ta liền có tập hợp thiên hoàng giới tất cả cường giả cùng một chỗ tổ kiến thủ vọng giả liên minh ý nghĩ. Chỉ là về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân không giải quyết được gì. Tương lai cùng song nguyệt giới chiến tranh, dân chúng bình thường mặc dù giúp không bên trên nhiều ít bận biểu, nhưng cường giả dù sao cũng là từ người bình thường bên trong sinh ra. Môi hở răng lạnh, nếu như có thể đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, hướng một cái phương hướng làm, chúng ta thiên hoàng giới đối mặt cường đại song nguyệt giới cũng không phải không có lực đánh một trận. Á Tác thủ tướng nghe, khẽ gật đầu. Vậy chúng ta liền đáp lại mấy đại đế quốc, đáp ứng có mặt lần này quốc tế hội nghị. Đương nhiên, bệ hạ cảm thấy cái gì thời gian tương đối phù hợp? Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút, lại có không lâu, Bắc Hàn Châu Tố Tâm Tông chỗ không gian thông đạo liền đem lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó sợ hãi thần chủ 89 phần 10 sẽ giáng lâm mà tới. Dù là hắn không giáng lâm, hắn cũng dự định đi chủ động đi thử một lần sợ hãi thần chủ sâu cạn. Lúc kia tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Cân nhắc đến đại chiến qua đi còn cần khôi phục thời gian. Một tháng sau đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Quốc tế hội nghị tại một tháng sau tổ chức. Như người mong muốn, bệ hạ, Á Tác cung kính lên tiếng. Đúng rồi, Thượng Cổ Châu bên kia tình huống thế nào? Thượng Cổ Châu bên trên vốn có phản kháng thế lực đã bị Liệt Diễm Đế Quốc hoàn toàn thanh trừ. Sinh tồn ở Thượng Cổ Châu con dân cũng là dần dần khuất phục tại Liệt Diễm Đế Quốc thống trị. Chúng ta nội các thành viên đến, tại Liệt Diễm Thần Điện Long Duệ trợ giúp hạ không có có nhận đến bất luận cái gì bài xích. Nhẹ nhõm nhận lấy Liệt Diễm Đế Quốc quản khống quyền. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Á Tác thủ tướng nói đến đây, bản thân cũng là cảm thấy có chút khó có thể tin. Mà Bách Lý Thanh Phong căn cứ song nguyệt giới đặc thù xã hội kết cấu ẩn liên tưởng đến cái gì? Tại song nguyệt giới bên trong, lãnh chúa có được địa vị trí cao vô thượng, vô luận đối với mình cương vực như thế nào siêu cao thuế nặng. Các con dân vẫn rất ít phản kháng, dù là ngẫu nhiên phản kháng, cũng sẽ gặp phải vô tình trấn áp. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ các lãnh chúa nắm giữ lấy tính tuyệt đối lực lượng. Khi lực lượng chênh lệch lớn đến đầy đủ giai đoạn về sau, người bình thường lại nhiều, đồng thời cầm vũ khí nổi dậy tiến hành phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truyền kỳ cường giả liền không còn là số lượng có khả năng chiến thắng. Đừng nói chi là càng cường đại hơn bán thần, thậm chí chân thần, liệt diễm chi vương hiển nhiên đem loại này thuộc về song nguyệt giới tập tình dẫn tới thượng cổ. Châu, lại trải qua thời gian dài máu tanh trấn áp, sớm đã ma diệt tất cả mật dám phản kháng người dũng khí. Theo người đời trước viên dần dần qua đời, đại tân sinh người thói quen sinh hoạt tại thụ chèn ép hoàn cảnh bên trong. Tán thành cường giả vi tôn lý niệm, dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong đánh bại liệt diễm chi vương, lại điều động nhân viên thống trị liệt diễm chi vương địa bàn. Toàn bộ quá trình tất nhiên là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương, bệ hạ, thượng cổ châu sự tình sẽ hay không có âm mưu gì? Á Tác thận trọng hỏi thăm nói, ngươi không cần lo lắng. Thoái, sửa trị tốt thượng cổ châu là được. Có vấn đề gì nếu như không giải quyết được lại đưa tin tại ta? Bách Lý Thanh Phong nói. Đúng, bệ hạ, Bách Lý Thanh Phong lại cùng Á Tác thủ tướng trao đổi một phen. Mặc hắn rời đi, Thanh Phong, Á Tác thủ tướng rời đi rồi. Không có lưu hắn ăn cơm không? Sư y y thanh âm từ ngoài viện truyền tới. Á Tác thủ tướng loại kia đại nhân vật một ngày trăm công ngàn việc. Bọn hắn muốn miễn phí ở đâu ăn cơm? Hơi biểu hiện một chút ý tứ. Khẳng định có mấy chục người, vài trăm người chờ lấy mời hắn ăn cơm. Làm sao có thời giờ trong nhà chúng ta lãng phí? Cho nên dứt khoát để hắn trở về đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Sư y y trợn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Bất quá sinh sống lâu như thế, nàng đã giải tính cách của hắn, lúc này trừ gật đầu bên ngoài còn có thể làm cái gì? Ta đi xem một chút Tiểu Trúc. Tiểu Trúc bây giờ tại đọc sách, luyện kiếm muốn luyện, nhưng cuộc sống của nàng bên trong không nên chỉ có luyện kiếm. Điểm này ta đương nhiên biết, sách nhất định phải đọc, tri thức là nhân loại tiến bộ cầu thang, chỉ có nhiều đọc sách mới có thể càng hiểu hơn thế giới này. Trong tương lai con đường tu luyện mới có thể bảo đảm thuận buồm xuôi gió. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Sư y y nghe Bách Lý Thanh Phong lời nói, điểm này nàng còn thực sự tin tưởng. Nhớ kỹ ban đầu ở gia gia sư thiên nhai yêu cầu hạ, nàng lần thứ nhất cùng Bách Lý Thanh Phong một mình lúc, hắn liền mang theo chính mình trực tiếp đi thư viện nhìn dòng dã đến trưa sách. Về phần hiện tại, hắn đọc sách thói quen cũng một mực không thay đổi. Trong thư phòng chồng chất các loại thư tịch cũng càng ngày càng nhiều. Từ xã hội học khoa, triết học, khoa chỉnh hình, vật lý, lại đến sóng âm, không khí động lực học, sinh vật, máy tính các loại, bao quát các lớn lĩnh vực thư tịch đã đem thư phòng của hắn chồng được tràn đầy khi khi. Ta đi xem một chút Tiểu Trúc đọc sách thế nào? Bách Lý Thanh Phong nói. Đi tới Tiểu Trúc trong phòng. Tiểu Trúc ngồi tại chính mình cái ghế nhỏ bên trên. Chính bưng lấy một bản chừng hơn ngàn mở đầu to thư tịch thấy say sưa ngon lành. Nhìn xem quyển sách kia thể tích, rất để người hoài nghi nàng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài có thể hay không đem sách cầm ổn. Đây là sách gì? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ nói. Thanh Phong ca ca, Tiểu Trúc cao hứng kêu một tiếng, sau đó đem sách trang bìa lật cho hắn nhìn một chút. Là Kim Khắc Xâm tiên sinh, Cao Duy thế giới, nha. Ta giá sách trên có quyển sách này à? Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Hắn đối với quyển sách này thế mà không có bao nhiêu ấn tượng. Là ta mua, Tiểu Trúc nói. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại thư tịch thượng khán một lát. Mắt thấy phía trên tồn tại đại lượng mô hình toán học. Thậm chí còn ẩn chứa đại lượng vật lý học cùng triết học tư liệu. Hắn không khỏi nghi ngờ hỏi một tiếng. Những vật này Tiểu Trúc ngươi có thể xem hiểu. Xem không hiểu, Tiểu Trúc thành thành thật thật nói. Bất quá, những này đồ kết cấu rất có ý tứ. Thông qua những này đồ, ta cũng minh bạch cái gì gọi là một chiều, hai chiều, ba chiều, bốn chiều. Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút dừng lại. Thư tịch đã nói bốn chiều là thời gian, thế nhưng là ta cảm thấy không gian chiều không gian hẳn là tại thời gian bên trên. Vì sao nói như vậy? Thời gian so không gian lợi hại a. Bách Lý Thanh Phong nhớ phải tự mình xem qua rất nhiều truyện ký tiểu thuyết. Thời gian pháp tắc so không gian pháp tắc lợi hại. Cái thí dụ này không thành lập. Nếu như nhất định phải nói, không gian mới là hết thảy tồn tại cơ sở. Không có không gian khái niệm, ở đâu ra thời gian khái niệm? Nhưng là thời gian có thể thay đổi tương lai. Không thể a, thời gian có thể đình trệ, cũng có thể thông qua đình trệ phương thức để cho mình thông hướng tương lai. Nhưng lại không có thể trở lại quá khứ. Ta nhớ được tại một bản cổ lão trong thư tịch thấy qua. Người tu hành thật sớm nắm giữ không gian lực lượng, nhưng chỉ có thành tựu vĩnh hằng sau mới có thể nắm giữ thời gian. Một khi nắm giữ thời gian, hắn liền có thể không ngừng kiềm chế chính mình sở tại thời gian tuyến, khiến tự thân hóa thành duy nhất, mà những nắm giữ kia không gian, nhưng lại liền thời gian tuyến đều kiềm chế không được người tu hành ở trước mặt hắn liền như là dê đợi làm thịt, hắn chỉ phải xuyên qua đến đối phương thời gian tuyến nhỏ yếu thời kỳ lúc. Tự nhiên mà vậy liền có thể đem giết chết. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một phen nói, nếu như không có không gian khái niệm, chú thích không được thời gian. Như vậy thời gian cái này mọi khái niệm tự nhiên cũng liền không tồn tại. Sợ rằng chúng ta lớn mật tưởng tượng, thật sự có người có thể trở lại quá khứ. Trưởng khống thời gian người cũng chưa chắc đã thắng được trưởng khống không gian người. Bách Lý, Trúc Thanh âm thanh thúy nói, không gian trưởng khống giả hoàn toàn nắm giữ không gian lực lượng về sau, vũ trụ đều sẽ bị cuộn mình thành một cái điểm. Tại cái kia điểm bên trong, bất kỳ cái gì năng lượng, thời gian vật lý tham số đều sẽ bị xoay khúc, mà muốn dưới loại tình huống này tái tạo thời gian tuyến, độ khó không kém hơn nặng mới mở ra một cái thế giới song song. Nói một cách khác, hắn thay đổi không phải thời gian, mà là lấy ý niệm của mình đã sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Cái này, Bách Lý Thanh Phong trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Một lát, hắn mới một mặt nghiêm túc nhìn xem Bách Lý Trúc. Không, ngươi nói quá mức phiến diện. Thời gian lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi đọc sách ít, hiểu rõ đồ vật không nhiều. Cho nên đối với thời gian hiểu rõ mới sẽ như thế nhỏ hẹp. Thật sao? Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Xem thật kỹ sách, Bách Lý Thanh Phong không cho Bách Lý Trúc nói thêm gì đi nữa. Sờ lên đầu nhỏ của nàng. Đương nhiên, đọc sách sau khi luyện kiếm cũng không thể từ bỏ. Nha, Bách Lý Trúc có chút hủy khuất chép miệng. Đúng rồi, ngươi gần nhất thấy thế nào lên loại sách này tới? Ta nghe Triệu Gia Gia nói, ý chí thuế bê sẽ thăng hoa là một loại hoàn toàn mới khái niệm. Đạt tới một loại không gian cùng thời gian không thể cân nhắc trình độ. Cho nên hết sức tò mò. Sau đó ta lại nghĩ mọi người ở trong giấc mộng trải qua mấy tháng, khả năng trong hiện thực mới qua khứ mấy ngày. Có thể hay không đem loại này khái niệm dung nhập vào kiếm thuật của ta bên trong. Thông qua đối với tư duy ý chí vận dụng lẫn lộn địch nhân tư duy đối với khái niệm thời gian, từ đó đạt tới vượt qua không gian mục đích. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc. Một lát, mới nhỏ giọng nói một câu. Có thể đơn giản điểm mà. A, chính là đem ý chí dung nhập kiếm thuật. Một kiếm đâm ra, trì trệ đối phương tư duy vận chuyển tốc độ, tái tạo thành sát thương hiệu quả. Tiểu Trúc đơn giản giới thiệu một tiếng, sau đó nói, rất đơn giản a. Thanh Phong ca ca khẳng định sớm biết đúng hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.